gocchuyenaudio.com. Nữa, Đồng Học Bân từ chối cho ý kiến. Phương Văn Bình cũng không tiếp những lời này. Cách chương.